Luân hồi nhạc viên, chương 1461, tử vong toàn truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 85, tử vong toàn truyền đầm lầy bùn nhão bên trong. Hoàng Tiền Triều ngạc liền như là một khối như gỗ khô. Ghé vào bùn nhão bên trong không nhúc nhích tí nào. Nó đỉnh đầu vỏ khô bên trên che kín giao thoa vết sẹo. Xem vết sẹo bộ dáng, hẳn là mặt khác cực địa sinh vật cào đưa đến. Đầu này cự ngạc tại chờ con mồi chủ động tới cửa. Nó lực lượng mặc dù rất khủng bố, nhưng nó tốc độ là yếu hạng. Chỉ có 52 điểm nhanh nhẹn thuộc tính. Chú định nó không cách nào truy kích mặt khác cực địa sinh vật. Hoàng Tiền Triều ngạc tập tính rất đặc thù. Nó rất ít săn mồi bình thường động vật. Trừ phi đói bụng đến bụng đói ăn quáng. Không muốn cho rằng Hoàng Tiền Triều ngạc nhanh nhẹn thuộc tính chỉ có 52 điểm. Nó liền sẽ thực cồng kềnh. Khoảng cách dài chạy lời nói. Nó tốc độ đích xác chẳng ra sao cả. Nhưng cận thân tập sát. Nó nhảy lên tốc độ nhanh đến làm cho người ta líu lưỡi. Tô Hiểu ghé vào Hoàng Tiền Triều ngạc phía trên cành cây bên trên. Bố bố Uông còn lại là ngồi xổm ở cách đó không xa bụi cỏ bên trong. A Mỗ bởi vì hình thể khá lớn, nó ẩn thân tại khá xa nơi. Bố bố Uông thò đầu ra bụi cỏ. Nó chậm rãi đi vào Hoàng Tiền Triều ngạc người phía trước. Trên dưới đánh giá Hoàng Tiền Triều ngạc. Bố bố thậm chí còn dùng tay chó bày ra cái kéo tay. Cùng cự ngạc chụp ảnh chung một chương. Từ đầu đến cuối, đầu này thân dài chừng 10 mét thủ lĩnh cấp sinh vật đều không phát giác được bố bố Uông tồn tại. Càng thú vị chính là, đi ra ngoài tầm bảo rừng cây mèo cũng tại gần đây. Nó cùng Tô Hiểu là ngẫu nhiên gặp, hoặc là nói, nó cùng Hoàng Tiền Triều ngạc có thù. Rừng cây mèo nhận biết bên trong, chỉ cần là cá liền về nó ăn, cá sấu cũng không ngoại lệ. Cho nên nó lúc dài đến quấy rối Hoàng Tiền Triều ngạc lão ca. Hoàng Tiền Triều ngạc cũng rất bất đắc dĩ. Rừng cây mèo tốc độ quá nhanh. Bình thường tốc độ đều nhanh tại nó nháy mắt bên trong bộc phát tốc độ. Nó đỉnh đầu kia răng khắp nơi vết sẹo. Chính là rừng cây mèo lưu lại. Hoàng Tiền Triều ngạc lão ca da dày thịt béo. Bởi vậy rừng cây mèo cũng không làm gì được nó. Bố bố Uông chụp ảnh chung một chương về sau. Liền dùng tay chó vỗ xuống cự ngạc lão ca đầu. Chính chờ đợi con mồi cự ngạc lão ca rõ ràng sững sờ. Cự ngạc ngẩng đầu. Ánh mắt nghi hoặc vẫn ngắm nhìn chung quanh. Bố bố Uông cử động không tính công kích phạm trù. Huống hồ nó đứng tại cự ngạc thị giác góc chết. Thoát ly hoàn cảnh nháy mắt bên trong. Lại lần nữa dung nhập hoàn cảnh bên trong. Bố bố Uông đi vào cự ngạc trước mặt. Nó đem tay chó đặt tại trước miệng. Đầu tiên là đối với tay chó hà hơi. Lúc sau cẩu thân kéo căng. Bộp một tiếng. Bố bố Uông một cái tát quất vào cự ngạc lão ca mặt bên trên. Hiện giờ bố bố Uông lực lượng thuộc tính đã đạt tới 69 điểm. Tăng thêm là đột nhiên tập kích. Cự ngạc lão ca bị phiến lảo đảo hạ. Đột nhiên chịu một tát. Cự ngạc lão ca cũng không lập tức đánh trả. Mà là sửng sốt chỉ chốc lát. Mặc dù một tát này đối với cự ngạc lão ca tới nói không thương không ngứa. Nhưng những sinh vật khác khiêu khích. Lại làm cho nó không cách nào tha thứ. Cự ngạc bay lên không vọt lên cao nửa thước. Bùn nhão vẩy ra. Nó miệng rộng từ trên xuống dưới hướng bố bố Uông cắn tới. Kia cao thấp không đều. Như là dao găm răng nanh hướng bố bố Uông cắn tới. Nếu như bị này khẩu cắn trúng. Bố bố Uông chỉ ít ném nửa cái mạng. Ô ô ô, gào thét âm thanh xé gió đánh tới. Một thanh băng lam chiến chùy từ đằng xa xoay tròn bay tới. Ầm, vụn băng vẩy ra, bay lên không vọt lên cự ngạc bị đập một lảo đảo. Bàng, như là hai khối tấm ván gỗ hung hăng đập cùng một chỗ. Cự ngạc cắn hụt, thân thể cắm vào bùn nhão bên trong. Làm cự ngạc theo bùn nhão bên trong đứng vững thân hình lúc. Kia tên phiến nó một bạt tai Uông tinh nhân đã chẳng biết đi đâu. Thay vào đó là nhất danh ngưu đầu nhân đối diện vọt tới. Băng xương chiến chùy rơi vào bùn nhão. Gần đây bùn nhão hóa thành đất đông cứng. A Mỗ không đi nhặt băng lam chiến chùy. Mà là trực tiếp hướng cự ngạc đánh tới. nhìn nhào tới phía trước mặt A Mỗ. Cự ngạc bản năng nghiêng đầu phía trước cắn. Huyết bồn đại khẩu trương đến lớn nhất. A Mỗ không chỉ có không né tránh, ngược lại tiến lên đón. Vọt tới phía trước, bên trong nó đột nhiên nghiêng người. Rõ ràng là cố ý làm cự ngạc cắn nó thân thể. Bị cắn trúng phía trước. A Mỗ hai đầu cánh tay cung khúc. Khuỷu tay vừa vặn chống đỡ cắn tới thượng hạ ngạc. Huyết bồn đại khẩu sắp cắn xuống lúc. Bố bố uông đột nhiên nhảy đến cự ngạc lưng bên trên. Này nhưng làm cự ngạc hoảng sợ không nhẹ. Cắn vào tình thế khó tránh khỏi nhất hoãn. Cự ngạc thượng hạ ngạc. Bị A Mỗ thân thể hai bên khuỷu tay chống đỡ. Chống đỡ vòng thứ nhất lực cắn. A Mỗ hai tay hướng lên mở rộng. Theo cự ngạc miệng bên trong thoát ly. Kia hai đầu thô to cánh tay cơ bắp hở ra. A Mỗ dùng hai tay ôm cự ngạc thượng hạ ngạc. Cứ như vậy, cắn A Mỗ thân thể cự ngạc. Căn bản không có khả năng lại hé miệng. Hoàng tiền triều ngạc lực lượng đích xác rất khủng bố. Nhưng nó thân thể cấu tạo cùng bình thường cá sấu thực gần. Cá sấu lực cắn cực kỳ kinh người. Nhưng chúng nó có cái nhược điểm. Chính là tại bọn chúng ngậm miệng về sau. Chỉ cần bắt được bọn chúng thượng hạ ngạc. Bọn chúng không sử dụng tử vong toàn chuyển tình huống hạ. Căn bản dẫy giụa mà không thoát. Cá sấu há mồm lúc lực lượng cực yếu. Liền xem như người bình thường bắt lấy một đầu Nero ngạc miệng. Đầu kia Nero ngạc cũng vô pháp bằng vào phần miệng lực lượng hé miệng. Trừ phi nó xoay chuyển thân thể. Từ đó thoát khỏi trói buộc. Trước mắt hoàng tiền triều ngạc chính là như thế. Nó chính cắn thân cao 3 mét A Mỗ. Muốn theo A Mỗ tay bên trong tránh thoát. Chỉ có một loại phương pháp. Cự ngạc mắt lộ hung quang. Nó ngắn nhỏ tứ chi kề sát phần bụng. Chuẩn bị sử dụng hết thảy cá sấu đều sẽ tất sát tuyệt kỹ. Tử vong toàn truyền. Âm thanh xé gió theo cự ngạc đỉnh đầu đánh tới. Ra ngoài cực địa sinh vật bản năng. Nó lập tức muốn tránh thoát A Mỗ trói buộc. Thối lui đến bùn nhão chỗ sâu. Đáng tiếc thì đã trễ. Phốc phốc. Trảm long thiểm trực tiếp xuyên qua hoàng tiền triều ngạc thân thể. Này đao cực kỳ tinh chuẩn. Một đao liền đâm xuyên qua cự ngạc trái tim. Cũng hoàn toàn xuyên qua nó thân thể. Mũi đao đâm vào phía dưới bùn nhão bên trong. Tô Hiểu đứng tại cự ngạc lưng bên trên. Tay bên trong trường đao ép xuống. Soạt một tiếng. Lưỡi đao chảm phá hoàng tiền triều ngạc đại lượng tạng khí. Hoàng tiền triều ngạc đau toàn bộ thân thể đều là co lại. Thân thể nó bên cạnh lại. Tiếp tục trước đó chưa hoàn thành tử vong toàn truyền. Một cỗ không cách nào kháng cự cự lực theo dưới chân truyền đến. Tô Hiểu thấy hoa mắt. Phù phù một tiếng bị quăng đến mặt bên bùn nhão bên trong. Trảm long thiểm cũng theo cự ngạc thể nội rút ra. Nước bùn vẩy ra. Hoàng tiền triều ngạc bắt đầu mang theo A Mỗ tại bùn nhão bên trong tử vong toàn truyền. A Mỗ như là cánh quạt chuyển động. Nhưng vào lúc này. Nơi xa bay tới một viên điểm sáng màu xanh lục, trực tiếp không có vào A Mỗ thể nội. A Mỗ trước ngực chỗ sau lưng bốn điều dấu răng, rõ ràng có khép lại vết tích, là bố bố uông sữa A Mỗ một ngụm. Tô Hiểu theo bùn nhão bên trong đứng lên, Frame Cutting Thread bắn ra, Frame Cutting Thread theo cự ngạc khoang miệng khe hở bên trong xuyên qua, cuốn lấy nó hàm trên. Hoàng tiền triều ngạc tiếp tục tử vong toàn chuyển ba vòng về sau. Tô Hiểu tay bên trong Frame Cutting Thread kéo căng đến thẳng tắp. Lây dính tại Frame Cutting Thread bên trên nước bùn vẩy ra xa mười mấy mét. Tô Hiểu hai chân cắm vào bùn nhão bên trong. Ngửa ra sau thân thể bị về phía trước lôi kéo. Cự ngạc tử vong toàn chuyển tình thế nhất đốn. Một đạo trắng đen xen kẽ thân ảnh nhào tới phía trước. Là bố bố uông, nó thừa cơ nhảy đến cự ngạc đầu bên trên, đối cự ngạc kia hai cái mắt cá lại bắt lại cắn. Con mắt là hết thảy cá sấu nhược điểm, nếu như bị cá sấu cắn về sau, nó còn chưa tiến hành tử vong toàn chuyển lời nói. Dùng tay đi móc nó đôi mắt, liền có nhất định tỷ lệ chạy trốn, bị bố bố uông liền níu mang cắn nhất đốn về sau. Cự ngạc đã là giận dữ, nó một cái đầu. Trực tiếp mang trên đầu bố bố uông nhô lên. Bố bố thân ở giữa không trung lúc. Cự ngạc cái đuôi đã rút tới. Không đợi cự ngạc cái đuôi kéo xuống.